mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Hiền Thê Khó Làm. Nguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó. Tác giả: Vũ Thủy Dực. Editor: Quảng Hằng. Người đọc: Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 19. Anan biết Sở Bá Ninh mang theo ba mỹ nhân trở về phủ. Nghe nói ba người ở lại phía sau hậu viện, Anan buông lỏng người. Sở Bá Ninh rõ ràng lấy hành động nói cho gia nhân trong vương phủ biết, ba người kia chỉ là vật trưng bày, chỗ ở cách xa hậu viện, còn phái ma ma lớn tuổi coi chừng. Ngay cả hậu viện cũng không cho bước vào, rõ ràng không muốn gặp lại bọn họ. Cho nên, người làm trong phủ rất có mắt nhìn, không đem việc các nàng ấy vào cửa xem là quan trọng, còn tận tâm tận lực hầu hạ tốt chủ nhân chân chính của vương phủ. Chỉ là Anan không có để ý đến, cả trong gia nhân của Túc vương phủ cũng không có ai để ý việc này. Những người bên ngoài rất coi trọng, thậm chí vì chuyện này mà bàn tán xôn xao. Chỉ mới mấy ngày mà Anan đã trở thành đố phụ, biết dạy chồng trong suy nghĩ các vị phu nhân, tiểu thư trong kinh thành. Nguyên nhân rất đơn giản, Anan lần đầu tiên vào cung bái kiến thái hậu, mọi người từ cung nữ, thái giám cùng người đi đường đều thấy thái hậu ban thưởng một đoàn mỹ nhân trở về Túc vương phủ. Nhưng chưa tới một canh giờ, cả kinh thành mọi người đều biết rõ Túc vương cưới vương phi nửa tháng. Vương phủ rốt cuộc tiếp đón mùa xuân. Lời đồn đãi Túc vương đoạn tụ đến đây hoàn toàn biến mất. Không còn ai hoài nghi Túc vương thích nam nhân. Vậy mà ngày thứ hai, hầu như cả kinh thành đều biết rõ chuyện Túc vương phủ đem một đám mỹ nhân mà thái hậu ban thưởng cho trả ngược lại hoàng cung. Vì vậy, mọi người đối với Túc vương phi được cho là đoản mệnh đều có nhận định mới. Bởi vì nàng là một người lợi hại, ngay cả thái hậu cũng không nể mặt. Ngày thứ hai, Túc vương từ trong cung trở về, sau lưng lại có thêm vài vị mỹ nhân gương mặt càng xinh đẹp so với lần trước. Cả ngày hôm đó, mọi người đỏ mắt chờ mong tin tức từ Túc vương phủ. Rốt cuộc nghe được tin một đám mỹ nhân lại bị an bài ở cách xa hậu viện. Vì vậy, người ở kinh thành có cái nhìn khác về Túc vương phi đoản mệnh này. Túc vương phi tân nhiệm thứ nữ nhà Lục thừa tướng, Lục thiếu thất, tính tình ghen tuông, là đố phụ đứng đầu kinh thành. Rõ ràng là người đoản mệnh sắp chết, lại dám ngăn cản Túc vương nạp tiểu thuyết. Đây không phải là đố phụ thì là cái gì? Anan nghe mà tức điên lên. Nàng sắp chết khi nào? Nàng ngăn phu quân cưới vợ bé khi nào? Vì sao bây giờ lại nàng lại là đố phụ rồi? Anan biết thời đại này không có bất kỳ sử sách nào đi lại rất tốt, rất cường đại. Mặc dù vẫn là nam tôn nữ ti, nhưng chuyện thị phi cũng chẳng phân biệt thời đại, chẳng phân biệt nam nữ. Mấy ngày qua, Anan cũng hiểu rõ Sở Bá Ninh được nhiều người chú ý, còn nhiều hơn diễn viên nổi tiếng. Thật ra thì Sở Bá Ninh là một người có khí thế cường đại, rất ít người có thể giữ bình tĩnh ở trước mặt hắn. Nhưng ở sau lưng, rất nhiều người vui vẻ bàn tán chuyện tốt xấu về cuộc sống cá nhân của hắn. Anna nghĩ mọi người quan tâm từng chi tiết nhỏ về đời sống riêng của Sở Bá Ninh. Tất cả đều là do vị trí của hắn lúc này, cùng với hoàng thượng đối với hắn một mực tin tưởng. Có thể nói, Sở Bá Ninh là người có quyền lực chỉ đứng sau đương kim hoàng đế. Trong phủ thừa tướng, lục thừa tướng, mày nhíu chặt lại, nét mặt không vui. Anan bị người người trong kinh thành nói là đố phụ đỡ mệnh. Sau khi lục thừa tướng nghe xong, thật là không thể thở nổi, thiếu chút nữa tức chết. Đối mặt với các quan lại, quan đại thần đồng liêu, con gái của ngài thật lợi hại, thế nhưng có thể thu phục Túc Vương nghiêm túc. Người nói chuyện đó ánh mắt mập mờ, lục thừa tướng thiếu chút nữa cầm tấu chương trong tay trực tiếp đập lên mặt bọn họ. Lục thừa tướng rất tức trong lòng, Anen không phải là con gái ưu tú nhất của ông, cũng là tri kỷ duy nhất mà ông yêu thương đấy. Rõ ràng là thái hậu tự quyết định, kết quả là Anen chịu tội. Lục thừa tướng lần đầu tiên về nhà ở trước mặt phu nhân, không để ý lễ nghi quân thần, miệng lẩm bẩm một câu thái hậu là không đúng, đồng thời cũng đang tức giận còn có thái hậu. Thái hậu không nghĩ tới hành động nhất thời vì mừng vui của mình, con trai lại bị người đồn đãi thành sợ vợ. Ngược lại, Túc Vương Phi cũng bị người nói thành đố phụ. Thái hậu lúc nghe được chuyện này thì bẻ gãy một cây quạt. Cuối cùng, không biết nên tức giận với ai, chỉ có thể tự mình hờn dỗi. Thái hậu nghĩ, bà lúc ấy nhất định là đầu choáng váng rồi, mới có thể sau nửa đời thận trọng ngồi lên vị trí này. Cũng tự nhiên sau 10 năm lại làm chuyện bát quái như vậy. Thái hậu than thở, biết mình là vì quá nóng lòng, thế nhưng cũng không thể trách bà được. Con trai tính tình cổ quái tự mình biết, vì che giấu chuyện này, tiên hoàng lúc ấy không biết ban chết cho bao nhiêu thị vệ cung nữ. Có thể nói lúc ấy đã quét sạch một lần hậu cung, không biết bao nhiêu người vô tội bị chết oan. Túc Vương, Sở Bá Ninh người cổ quái này cũng là một sỉ nhục trong lòng tiên hoàng vẫn luôn che giấu, tuyệt đối không để người khác có cơ hội biết. Tiên hoàng coi trọng việc này, thái hậu cũng đem nó trở thành gánh nặng trong lòng. Cho nên, biết con trai rốt cuộc không còn cổ quái có thể chạm vào người khác, sao bà có thể không mừng rỡ như điên? Thái hậu tưởng rằng con trai cuối cùng cũng đồng ý chạm đến nữ nhân, nên mới gấp gáp đem mấy cung nữ ban thưởng. Nghĩ rằng từ nay về sau, số mệnh khắc thê tuyệt tử của Túc Vương đã được giải trừ, để cho hắn nhanh chóng sinh con nối dõi. Nhưng kết quả chỉ có thể cảm khái một tiếng, việc đời khó đoán. Nhưng kết quả chỉ có thể cảm khái một tiếng, việc đời khó đoán. Thái hậu lo lắng việc Sở Bá Ninh sẽ trở thành người sợ vợ. Tất nhiên thái hậu đã quá lo lắng. Túc Vương khí thế cường đại, ít có người dám nhìn thẳng vào. Cái loại nam nhân nghiêm túc đến nghiêm chỉnh này, ai dám nói hắn sợ vợ. Lần này có thể nói thái hậu trắng tay hoàn toàn, cùng con trai của mình giận nhau một lần nữa. Thứ có được không bù lại cái đã mất a. Sau giữa trưa, Túc Vương phủ bên trong sương phòng, Anan đang luyện chữ. Như Lam đi vào, đem một tấm thiệp thủ công tinh xảo đến trước mặt Anan. Vương phi, Tĩnh Vương phủ cho người mang thiệp mời đến, muốn mời vương gia cùng người đi Tĩnh Vương phủ xem hát kịch. Anan vừa mở ra nhìn, bên trong nội dung rất có quy củ, cũng đúng là mời hai vợ chồng mình đến Tĩnh Vương phủ xem hát. Anan lúc này không có tâm tình luyện chữ, khép lại thiệp mời đặt nó qua một bên. Vương phi, người nghĩ sao? Tĩnh Vương phủ muốn mời vương gia cùng người ngày mai xem hát kịch, như vậy cũng mời các tiểu thư, phu nhân, người đi hay không? Như Thúy còn đang giúp Anan mày mực, thế thấy hành động của An Nan có chút không hiểu. An Nan nhìn nàng một cái nói, sợ là khó xem hát kịch. Như Thúy vẻ mặt không hiểu, sao lại khó xem? Không phải nói gần đây kinh thành xuất hiện ca cơ nổi tiếng, giọng hát rất được quan gia các phu nhân yêu thích sao? Ngày mai hát kịch có lẽ còn có ca cơ lên đài, nhất định rất đẹp a. Chật, chỉ là sợ là chỉ đến xem đệ nhất đố phụ kinh thành sắp chết người ta mới đúng. Lời nói của An Nan không có ý tốt. Như Thúy biết mình chọc trúng tổ ong vò vẽ, vội vàng quy củ đứng ngay ngắn, không dám nói cái gì nữa. An Nan nhớ tới ngày hôm qua, thừa tướng phu nhân khó có dịp qua vương phủ tới thăm nàng, nàng còn thụ sủng nhược kinh. Khi nàng biết được từ trong miệng thừa tướng phu nhân là không chịu nổi thừa tướng phụ thân cầu nào mới tới vương phủ quan tâm cuộc sống của nàng, thuận tiện hỏi An Nan là túc vương an bài các vị mỹ nhân thế nào. An Nan nhất thời không biết nên nói gì. Thừa tướng phu nhân đúng là khó nói. Chuyện như vậy là do thái hậu một chút nóng lòng, bất kể việc thế nào con làm đều là sai. Lão già vì chuyện này tâm tình không tốt, lo lắng còn bị uất ức. Thái hậu bên đó như vậy cũng buồn bực. Hai người đoạn thời gian này cũng cố cư xử cho bình thường, đừng gây thêm chuyện. An Nan hiểu lời nói của thừa tướng phu nhân, rồi nàng lại suy nghĩ một chút. Chuyện thế này cũng đúng là thái hậu quá nóng lòng. Nếu như chờ nửa năm nữa, hãy đưa tới mấy vị mỹ nhân vào phủ, nói không chừng sẽ không phản ứng lớn như vậy. Dù sao hiện tại trong kinh thành, ai không nhìn chằm chằm vào túc vương phủ. Muốn biết túc vương phi mới cưới về là nàng có thể sống bao lâu, có thể sống bao lâu sẽ bị túc vương khắc chết. Sau đó chuyện công khai ban thưởng mấy vị mỹ nhân vào phủ, chắc sao người khác không để ý tới. Người không biết chuyện còn tưởng rằng thái hậu lo lắng túc vương phi yểu mệt chết sớm, để lại trước mấy người phòng hờ cho túc vương đấy. Tin tưởng thái hậu qua việc lần này rất được kinh nghiệm, từng thời khắc cũng không nghĩ tới ban thưởng mỹ nhân cho túc vương phủ nữa rồi. Dĩ nhiên, từ những mỹ nhân kia cho đến thái hậu, người trong kinh thành không còn để ý nhiều đến việc An Nan chết như thế nào, mà quan tâm đến ba người mỹ nhân kia khi nào thì sẽ chết. An Nan qua loa nghe được tin tức như bích đem về thì trong lòng cảm giác thật là rất khoái dị. Buổi tối, Sở Bá Ninh mang theo gương mặt mệt mỏi trở về phủ. An Nan biết hắn đang vì chuyện dự bị bạc cho chiến tranh sắp đến, luôn đi sớm về khuya, loay hoay với công việc. An Nan không dám nhiều chuyện làm phiền hắn, tỉ mỉ giúp hắn dùng hết bữa tối, lại thấy hắn nhanh chóng vào thư phòng. An Nan suy nghĩ trong lòng đem món gì cho hắn mồi bổ cơ thể, tránh cho thái hậu thấy con trai gầy sẽ nói nàng không chăm sóc tốt. An Nan nhớ tới hôm nay vào cung thỉnh an, sắc mặt thái hậu nhợt nhạt, còn nói một ít lời bóng gió châm chọc. Nàng cũng biết thái hậu còn đang oán mình. An Nan biết tư chất của nàng kém, tranh đấu giữa mẹ chồng nàng dâu, mình chỉ bị một chút ảnh hưởng, còn không bằng không tham gia vào. Thì đối với lời nói của thái hậu, vào tay trái, ra tay phải cho rồi. An Nan suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện tĩnh vương mời xem hát kịch này nên nói cho Sở Bá Ninh thì tốt hơn. Dù sao, đầu đần như nàng cũng biết, cảm thấy vào lúc như thế này, tĩnh vương không chỉ đơn giản là muốn mời bọn họ đi xem hát kịch. An Nan ngồi chờ đến buồn ngủ, ngáp liên miên mới thấy Sở Bá Ninh quay lại. Sao còn chưa ngủ? Sở Bá Ninh có chút kinh ngạc nhìn tiểu thái tử đang đứng trước mặt. An Nan từ bàn nhỏ gần giường lấy ra thiệp mời đưa cho hắn nói, vương gia, đây là thiệp mời của tĩnh vương phủ, nói là muốn mời chúng ta ngày mai đến tĩnh vương phủ xem hát kịch. Không đi. Sở Văn Ninh trực tiếp cự tuyệt, một bên cởi áo trên người, cười lạnh một tiếng nói: bọn họ cũng xem kịch, bổn vương không muốn phối hợp. Em nên yên lặng, nghĩ đến hắn thì ra cũng biết những lời đồn đãi bên ngoài. Sở Văn Ninh toàn thân mặc áo đơn màu trắng, trực tiếp lên giường nằm xuống ôm An An, sờ sờ gương mặt hơi béo mập mềm mại của An An, thanh âm hơi khàn khàn: An An, chỗ Tĩnh Vương thúc, việc chúng ta có đi hay không, ông ấy sẽ không để ý, đối với chúng ta không có lợi ích. Tĩnh Vương là em ruột của Tiên Hoàng, hoàng thúc duy nhất còn sống của đương kim hoàng thượng, năm nay đã 50 mấy tuổi, hàng năm sống ở kinh thành, nhưng là một người không biết điều, thường làm một chút chuyện khiến người ta không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc Tiên Hoàng còn sống đã từng hết cách với ông ta, chỉ có thể càng ban nhiều sủng ái để cho ông ta ít làm chuyện mất thể diện hoàng gia. Đến khi Sùng Đức đế lên ngôi, Tĩnh Vương mặc dù có chỗ kiềm chế, nhưng lúc nào đó vẫn không thay đổi tính cách. Mà ông ta làm trưởng bối, hoàng thượng cũng không tiện khiển trách ông ta quá nhiều, có lúc chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, mặc kệ ông ta giày vò. Trong bóng tối, An An không thấy rõ gương mặt của Sở Bá Ninh, nhẹ nhàng đáp một tiếng, trong lòng im lặng đem Tĩnh Vương phủ liệt danh sách cự tuyệt quan hệ. Nàng cũng không muốn để cho người ta xem náo nhiệt,